Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 87: Làng Mây Ninja. Đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi, Hades hoàn toàn không có chú ý. Hắn ở quanh đi quẩn lại, tìm một nhà hẻo lánh một chút nhà hàng sau khi ăn cơm tối xong. Sẽ ở đó phụ cận tìm quán trọ ở. Buổi tối cũng chưa từng nghĩ đi Mây Terumi nơi đó. Tùy ý nhìn thoáng qua quán trọ gian phòng, Hades liền vén chăn lên chui vào. Thư thích nhắm lại con mắt. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai thiên minh. Sau khi ăn điểm tâm xong, Hades bắt đầu vô sở sự sự ở trong thành nhỏ đi dạo đứng lên. Tìm khắp cả cái thành phố này các nơi máy chơi game thất. Thẳng đến đem tất cả trò chơi đều chơi bắt đầu về sau. Hắn lại mua cái bàn tay máy móc, bọc lớn trò chơi hộp băng, rốt cuộc hài lòng trở lại quán trọ. Mà ở cách Hades cách đó không xa một nhà khác trong khách sạn, ba cái đại thúc trung niên trên mặt đang mang theo lại tựa như vui lại tựa như buồn thần sắc. Bắc Nguyên đội trưởng, người thực sự xem rõ ràng sao? Cái kia tên tiểu quỷ thật là Hyugaza. Khăn đội đầu đại thúc hướng về phía một cái vóc dáng thấp trung niên nhân không ngừng hỏi. Vì sao Hyugaza tiểu quỷ sẽ một người thường lui tới ở Hòa Quốc biên cảnh thành nhỏ? Có phải hay không là địch nhân cái gì bẫy dập? Cặp kia bạch nhãn không có giả. Hơn nữa, vậy hẳn là cũng không phải bẫy dập. Bị kêu là Bắc Nguyên đội trưởng hơi suy tư một chút. Phi thường khẳng định nói ra, hôm nay tại khám phá trên người của hắn ảo thuật phía sau. Vì phòng ngoài ý muốn, ta không có tiếp tục cùng tung xuống phía dưới, mà là hỏi một cái thành nhỏ này bên trong thương nhà. Bọn họ nói cái kia tiểu gia hỏa tất cả cử động đều phi thường bình thường. Tựa hồ là len lén chạy ra khỏi nhà chơi đùa tiểu quỷ. Huống chi, ta đối với mình cảm giác còn là phi thường tín nhiệm. Cái thành nhỏ này bên trong, ngoại trừ mấy người chúng ta làng Mây Ninja bên ngoài, sẽ không có những thứ khác ninja. Như vậy chúng ta là không phải hiện tại liền đi qua. Khác một cái đại thúc trung niên trải qua Bắc Nguyên xác nhận về sau, vừa lộ ra mừng như điên thần tình, một bên không kịp chờ đợi liền đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Trúc Xuyên, Bắc Nguyên cau mày gọi hắn lại. Cái kia Hyugaza tiểu quỷ ở vị trí đang ở chúng ta phụ cận. Các loại, chờ đến tối thời điểm chúng ta đi lặng lẽ đem hắn bắt đi là được. Bây giờ sắc trời còn không có đen xuống, nơi đây lại là Hỏa Quốc địa bàn. Nếu như bị đi ngang qua Konoha ninja không phải cẩn thận phát hiện, tình huống liền sẽ trở nên phức tạp. Làm yên lòng Trúc Xuyên về sau, Bắc Nguyên lại chậm chậm thanh âm tiếp tục nói ra. Ta cũng biết các ngươi rất gấp, thế nhưng trải qua 2 năm trước giáo huấn, lúc này đây chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Có thể lúc này đây đem là chúng ta có thể cướp đoạt Konoha Bạch Nhãn một cái cơ hội cuối cùng. Đại khái cũng là tốt nhất một cơ hội. 2 năm trước làng Mây mượn đầu mục bị Hyuga Hayashi đánh chết sự kiện. Vô cùng cường ngạnh muốn Konoha phương diện giao ra Hyuga Hayashi thi thể. Nhưng là một lần kia Konoha đùa bỡn cái hoa thương, nộp một tách ra thi thể, để làng Mây muốn nhúng chàm Bạch Nhãn dự định thất bại. Chuyện này tuy là vẫn để làng Mây nhân canh cánh trong lòng, muốn tìm cơ hội lần nữa cướp đoạt Bạch Nhãn, thế nhưng trải qua Hyuga Hayashi sự tình phía sau, Konoha cùng Hyuga phương diện cũng càng thêm cẩn thận một chút. Để làng Mây nhân căn bản không có thừa dịp cơ hội. Bất quá lúc này đây hết ý đụng phải một cái Hyugaza tiểu quỷ. Thực sự là trời tốt a. Mà đối với càng ngày càng khó cướp được Bạch Nhãn, đụng với lần này cơ hội thật tốt, Bắc Nguyên đội trưởng cũng biểu hiện càng cẩn thận hơn. Hy vọng có thể không có có ngoài ý muốn thành công. Đội trưởng, ta nhớ được Hyugaza tông gia cùng phân gia trong lúc đó là có khác biệt. Tách ra trên người bị khắc lên, cá chậu chim lồng, chú ấn. Căn bản là không cách nào cướp đoạt bạch nhãn. Lần trước Hyuga Hisashi chính là như vậy. Khăn đội đầu nam ở một bên chậm rãi nói ra. Một lần này Hyuga tiểu quỷ sẽ không cũng là tách ra à. Nghe được đồng bạn nói, Bắc Nguyên đội trưởng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chậm rãi lắc đầu, không phải phân ra. Khám phá trên người của hắn ảo thuật về sau, ta cố ý quan sát một cái kia tên tiểu quỷ cái chán. Phát hiện cũng không có cá chậu chim lồng, vết tích. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái kia đúng là Hyuga tông gia tộc nhân. Nhìn khan đội đầu nam cái kia muốn nói lại thôi thần tình. Bắc Nguyên đội trưởng lập tức liền hiểu hắn trong lòng lo lắng. Không thể nín được cười cười. Trấn An vỗ bờ vai của hắn nói. Cỏ giới, cẩn thận là chuyện tốt. Thế nhưng ta đã đem cả thành phố đều tra thăm rõ ràng. Cái kia tên tiểu quỷ bên người tuyệt đối không có âm thầm theo dõi người bảo vệ. Nghe được Bắc Nguyên lời nói, cỏ giới cũng chỉ có thể gật đầu. Thấp giọng nói ra, như vậy là tốt rồi. Hy vọng tối hôm nay hành động tất cả thuận lợi a. Chẳng biết tại sao, từ chứng kiến Hades về sau, cái này khan đội đầu đại thúc chân mày liền đang không ngừng nhúc nhích. Luôn cảm giác có chuyện không tốt sẽ phát sinh, cho nên mới lần nữa hướng đồng bạn tìm chứng cứ. Mà ở làng mây ba cái ninja nhóm vây chung chỗ thảo luận thời điểm, cái thành nhỏ này cửa thành phụ cận xuất hiện hai cái thân ảnh yểu điệu. Một người trong đó tóc vàng đuôi ngựa nữ tử tuổi chừng 20 tuổi khoảng chừng, thoạt nhìn cùng Mei Terumi không chênh lệch nhiều. Thế nhưng trong ánh mắt ngẫu nhiên xuất hiện điểm một cái tang thương, rồi lại để lộ ra một chút thiếu nữ trẻ tuổi nhóm không có thành thục mị lực. Nàng cao gầy nở nang, vóc người bị nhất kiện màu xanh đậm áo khoác ngoài sở bao vây lại. Khuôn mặt xinh đẹp, cái tráng sáng bóng bên trên còn có một điểm màu tím chu sa. Đang mang theo vô lực biểu tình cúi đầu chạy đi, giống như là đang tránh né một ít người đuổi kịp một dạng. Ở cô gái tóc vàng phía sau còn theo một cái hắc sắc tóc ngắn, ôm một con sủng vật heo cô gái trẻ tuổi. Lúc này đang vừa nhìn phía trước nữ tử áo khoác ngoài phía sau thêu một cái to lớn đổ chữ. Một bên bất đắc dĩ tả oán nói, Sunet đại nhân, đến rồi cái thành phố này, ngài tuyệt đối không thể đánh cuộc nữa. Chúng ta đã sắp nếu không có ở quán trọ tiền lạp. Nghe được sau lưng cô gái tóc đen lời nói, bị kêu là Sunet cô gái tóc vàng quay đầu, mang theo vẻ mặt vô tội hỏi, ngoặc kép chấm, không có tiền, Shizun, làm sao biết không có tiền? Chẳng lẽ ngươi lại mua sinh ra đồ trang điểm? Chứng kiến Sunet cái kia vẻ mặt vô tội, Shizun cái chán nhớ lại vài cái thật to, giếng, chữ. Ôm trực chư tay cũng không nhịn được căng thẳng, đem trong ngực tiểu chư cho xiết một mạch hừ hừ. Sunet đại nhân, ngươi thấy cho chúng ta bởi vì không có tiền trả nợ mà suốt đêm trốn ra được hành vi đến tột cùng. Là lỗi của ai a? A, ha ha, phải, nghe được Shizun cái kia u oán giọng nói. Sunet cũng không có biện pháp giả ngu hỗn quá khứ, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Bất quá chú ý tới Shizun trong lòng tiểu chư sau tiếng hừ, đột nhiên con mắt một sáng, chỉ vào nó nói ra, không bằng chúng ta đem đồn đồn cho bán đi đổi tiền a. Đồn đồn bề ngoài đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có người ra đại giới tiễn mua. Con kia bị kêu là đồn đồn heo tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân nói. Núp ở Shizun trong lòng, có chút bất an hừ hai tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Shizun, tiền triệu, suy tư một chút, bất đắc dĩ nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, tuy là đồn đồn đã bị bán mất 17 lần, thế nhưng cái này vắng vẻ thành nhỏ, hẳn không có bị chúng ta lừa gạt. Ếch, bị chúng ta bán qua người mua a. Nàng nói thầm hết về sau, cùng trong ngực đồn đồn liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra âu sầu trong lòng thần tình tới, như là đã quyết định. Như vậy chúng ta nhanh lên vào thành A, trước tìm một nhà tiện nghi quán trọ ở, đợi ngày mai thời điểm chúng ta lại đi phú nhân đường phố xem nhìn một cái có hay không thích đồn. Đồn coi tiền như rác. Sunet hướng về phía Shizun sau khi nói xong lại nhìn mắt trong ngực nàng tiểu chư. Cười đều nói ra, đồn đồn, nhất định phải nhớ kỹ ở chúng ta trước khi rời đi trốn tới AH. Nếu không, người cũng chỉ có thể cả đời đợi ở tòa thành thị này. Lợn, con này tiểu chư nghe được chủ, nhân vô liêm sỉ lời nói, chỉ có thể vô lực kêu một tiếng. Tiếp lấy bãi liệu bãi chính mình nho nhỏ chân, ý bảo nó nghe được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.